Trục lãm, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau lúc Ninh Lan thức dậy, toàn thân đau nhức, động tác đơn giản như ngồi dậy thôi mà cũng tốn những 5 phút, trước nay anh vẫn nghĩ cơ thể mình khá tốt. Ngày trước làm phục vụ cùng với bảo vệ đứng cả một ngày cũng không cảm thấy khó chịu. Ai ngờ được lực sát thương của giãn cơ lại kinh đến vậy. Khớp xương toàn thân đau nhức đến mức không còn của mình vậy. Anh như con robot chậm chạp, lê từng bước vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước mới nhớ ra hôm qua cái gì cũng mua rồi, chỉ quên mua mỗi một đồ vô cùng quan trọng là khăn mặt. Đánh răng xong, chấp nhận số mệnh chuẩn bị lấy giấy cuộn lau mặt như ngày hôm qua. Không mua khăn mặt à, phía sau có người lên tiếng. Ninh Lan ngẩng đầu nhìn qua gương, tùy ý cao hơn anh nửa cái đầu đang đứng phía sau. Một thân quần áo thể thao màu đen, trên mặt còn mồ hôi, có lẽ vừa đi chạy về. Quên mất, Ninh Lan chán trường đáp, đợi chút tôi lấy cho cậu, tùy ý nói xong liền vươn tay mở tủ trên bồn rửa mặt, thân thể nghiêng về phía trước. Ninh Lan cũng dịch người về trước, hai người ngực dán lưng, dựa vào nhau rất sát, tùy ý lấy đồ ra rất nhanh, đóng cửa tủ lùi về chỗ ban đầu, đưa khăn mặt cho Ninh Lan. Còn mới, giặt qua rồi dùng, Ninh Lan nhận lấy, cảm ơn nhé, anh coi hành động này của tùy ý là thói quen quan tâm các thành viên của một người đội trưởng, như hôm qua nhường anh giường vậy. Tuy nhiên, anh nhớ đến vụ ở cửa hàng 4S, thực sự không dám dễ dàng nảy sinh hảo cảm với người này. Trong lòng thì nghĩ vậy, chứ trên miệng vẫn buôn chuyện với đội trưởng. Cậu cất khăn mặt ở đây, không sợ bọn họ tùy tiện lấy dùng à? Tùy ý đáp, không sao, mua để mọi người dùng mà. Bồn rửa mặt được sửa lại, là bồn đôi, hai người cùng dùng chiếc khăn màu xám rửa mặt, rửa xong cùng nhau treo lên mắt. Ninh Lan vuốt cằm, thế này đi, tôi treo bên phải, cậu treo bên trái, nhớ đấy đừng lấy nhầm. Tùy ý nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy nốt ruồi trên cổ trái Ninh Lan, đáp. Được, một nhóm 5 người cùng đến công ty, rồi mỗi người một ngả đi lên các tầng khác nhau. Ninh Lan đến phòng luyện tập ngày hôm qua, tự mình cắn răng cắn lợi hoạt động gân cốt, không bao lâu sau, người quản lý Trương Phạn và biên đạo Từ Nhụy đến. Trương Phạn hỏi về tình hình luyện tập của Ninh Lan, Từ Nhụy nói xương hơi cứng nhưng cảm nhận tiết tấu khá tốt. Trương Phạn gật đầu thông báo cho Ninh Lan, buổi chiều xuống phòng âm nhạc có lớp thanh nhạc, rồi vội vội vàng vàng rời đi. Tiết vũ đạo buổi sáng trôi qua một nửa, Ninh Lan khập khiễng đến cửa hàng kinh doanh di động mua chiếc SIM mới. Sau đó gửi tin nhắn nhóm cho Trương Phạn và các thành viên. Hôm qua anh đã lưu hết số của các thành viên vào điện thoại rồi. Cố Thần Khải bơ anh, còn tùy ý rất muộn mới trả lời lại, chỉ có đúng một chữ. Có vẻ đang rất bận. Ninh Lan không biết mấy thành viên khác đang luyện tập cái gì. Có điều nghe nói tiết thanh nhạc buổi chiều có cả thành viên không giỏi hát tham gia cùng anh. Cuối cùng cũng không phải ngốc nghếch luyện tập một mình nữa, anh có chút mong chờ. Buổi trưa tình cờ bắt gặp Cao Minh và Vương Băng Dương ở nhà ăn nhân viên. Ninh Lan nhìn ra được quan hệ của hai người họ rất tốt. Phần lớn vì đều xuất thân từ gia đình phổ thông, cộng thêm cùng tham gia sâu tuyển chọn, bồi dưỡng ra không ít tình bạn cách mạng, cùng thông minh tài giỏi thấu hiểu lẫn nhau. Con người đi đâu cũng chia giai cấp tầng lớp, như anh thuộc về tầng lớp thấp hơn hai người họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lan nghĩ đến đây thì chẳng còn chút cảm giác mong chờ nào, thuận miệng hỏi. Hai người có tham gia tiết thanh nhạc buổi chiều không? Vương Băng Dương lắc đầu. Không, em nhảy không ổn lắm. Buổi chiều hẹn anh Minh chỉ dạy riêng rồi. Cao Minh cắn đũa, nói. Tiết thanh nhạc, có lẽ đội trưởng và Lục Khiếu Xuyên đi đó. Hai người bọn họ hát không ổn lắm. Ninh Lan nheo mắt nói như vậy, anh phải lên lớp cùng hai người lạnh lùng bá đạo cao trên 1m85 ư, thế còn Cố Thần Khải và cậu Phương Vũ kia đâu? Bọn họ không học lớp thanh nhạc à? Ninh Lan hỏi. Vương Băng Dương đáp, hai người họ là hát chính, từ lâu đã không phải học lớp cơ bản này rồi. Chút mong chờ cuối cùng của Ninh Lan cũng bay biến, thậm chí còn muốn lâm trận bỏ chạy. Buổi chiều, anh đến phòng âm nhạc trước nửa tiếng, thế mà có người còn đến sớm hơn anh. Phòng tổng cộng có 3 dãy ghế ngồi, người kia ngồi ở góc hàng cuối cùng, bò lên bàn nằm ngủ. Ninh Lan chỉ nhìn thấy mái tóc nhuộm vàng, áo khoác dài. Từ thân hình có thể thấy, đúng Lục Khiếu Xuyên rồi. Chiều cao trung bình của AOW là khoảng 180cm. Vương Băng Dương và Cố Thần Khải vừa sát, Ninh Lan và Cao Minh kéo xuống, còn Tùy Ý và Lục Khiếu Xuyên kéo chiều cao trung bình lên. Ninh Lan nhìn đôi chân của cậu ta, trong lòng nghĩ trên mạng ghi 185 chắc không phải khai điêu. Người có dáng vẻ cao lớn khó tránh khiến người khác cảm thấy áp bức như bị núi Thái Sơn đè. Miễn cưỡng cao 177,5cm như Ninh Lan nghĩ, buổi tối đi siêu thị xem có giày độn đế hay không. Tùy ý sát giờ mới đến, Anh và Ninh Lan cùng chọn ngồi hàng thứ hai, giữa hai người cách nhau một vị trí. Cậu vừa ngồi xuống, giáo viên đã đến. Cô giáo thanh nhạc họ Triệu, là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, trang điểm thời thượng, nghiêm túc, dẫn dắt học sinh hát xong một lượt thang âm, phát hiện người nằm bò ở cuối vẫn chưa tỉnh, trực tiếp lấy thước dạy học đập trước bàn. Lục Khiếu Xuyên, cậu học sinh bị gọi tên chậm gì gì ngẩng đầu, vươn vai, rồi dài giọng đáp. Có, ngồi lên đằng trước, cô giáo Triệu không lưu tình, lại gõ bàn mấy lần. Lục Khiếu Xuyên đung đưa cái chân dài trèo lên đằng trước, ngồi ở vị trí giữa Tùy Ý và Ninh Lan. Ninh Lan ngửi thấy trên người cậu ta đậm mùi nước hoa, lại còn rất nhiều mùi trộn lẫn với nhau. Cô giáo tiếp tục giảng bài. Lục Khiếu Xuyên vẫn cả lơ phất phơ không nghiêm túc nghe giảng, dùng khuỷu tay huých Ninh Lan, hạ thấp giọng hỏi. Cậu tên gì? Chưa gặp bao giờ cả. Ninh Lan hơi bất ngờ nhìn gương mặt có ngũ quan sắc nét với đôi mắt màu xanh xám kia. Lục Khiếu Xuyên là con lai, giống người da trắng. Anh không ngờ rằng cậu ta lại nói tiếng Trung tốt đến thế. Lục Khiếu Xuyên như biết được Ninh Lan đang nghĩ gì, cười nói. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi lớn lên ở thủ đô, không biết nói tiếng Anh. Ninh Lan gật đầu, ồ tôi là Ninh Lan, Ninh nào, Lan nào vậy? Cô giáo Triệu không nhịn được nữa, gõ bàn. Lục Khiếu Xuyên, không nghe giảng thì đi ra ngoài. Lục Khiếu Xuyên giơ tay làm động tác đầu hàng, ngậm miệng biểu thị không nói chuyện. Cậu ta với lấy bút và giấy chỗ Tùy Ý ở phía bên phải, ngoáy ngoáy viết một hàng chữ rồi đưa cho Ninh Lan. Ninh Lan hết cách viết tên mình lên giấy. Lục Khiếu Xuyên đáp, vừa dễ nghe, vừa xinh đẹp. Ninh Lan nhìn cậu ta chỉ cảm thấy lạnh lùng bá đạo, quả nhiên chỉ là xây dựng hình tượng thôi. Con người này toàn thân ngoài khí chất lưu manh thì chả còn gì. Anh nghiêm chỉnh đáp lại hai chữ cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khiếu Xuyên viết số điện thoại của mình đưa cho anh. Dù gì cũng là thành viên trong nhóm, Ninh Lan cũng viết lại số điện thoại mới của mình cho cậu ta. Cuối cùng, Lục Khiếu Xuyên vẽ lên giấy đôi môi tròn trịa, bút pháp thành thạo, vừa nhìn đã thấy vẽ không chỉ 300 cái. Ninh Lan ở bên cạnh vẽ một cái mặt cười, kết thúc cuộc trò chuyện vô vị qua giấy này. Lục Khiếu Xuyên cười hi hi, vứt giấy đã dùng lên bàn. Tùy Ý ngồi bên cạnh liếc một cái, lông mày nhíu lại. Chiều tà, Ninh Lan không có bạn để đi về cùng. Hai người Cao Vương ăn cơm ở nhà ăn, hai người Tùy Cố ăn ở nhà hàng, anh thì cái gì cũng không ăn nổi. Cao Minh cho anh vay 800 tệ, giờ chỉ còn hơn 200. Anh quyết định tháng này chỉ ăn 5 bữa ở nhà ăn, còn lại úp mì giải quyết. Đi dạo một vòng siêu thị mà không tìm thấy giày độn đế. Ninh Lan chọn 3 bộ đồ lót, còn không giặt đồ nữa thì anh sẽ thúi lên mất. Trở về ký túc xá, các thành viên vẫn chưa có mặt. Anh vừa tắm vừa giặt quần áo, ở trong nhà vệ sinh kỳ cọ hơn nửa tiếng. Lúc ra ngoài chỉ cuốn khăn tắm bên dưới, ra ban công phơi đồ. Vì thế khi Tùy Ý mở cửa, liền nhìn thấy hai cái chân trắng nõn đang lắc lư trước mặt. Ninh Lan ngâm nga giai điệu bài hát chính ra mắt được học ở tiết thanh nhạc kiễng chân, rồi nhảy treo quần áo lên giàn phơi. May là có tấm thảm dài của Cố Tần Khải phơi ở đó che cho, nếu không mông mẩy đã lộ ra hết. Đóng cửa, Ninh Lan nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại chào. Đội trưởng về rồi à? Tùy Ý ừm một tiếng, quay người vào phòng. Ninh Lan phơi xong quần áo cũng đi vào phòng, quấn chăn quanh người, ôm cốc nước nóng trong lòng để làm ấm, thi thoảng lại hắt hơi. Từ nhỏ anh đã vô cùng sợ lạnh, dù thời tiết ở phương Bắc có ấm lên cũng không thoải mái, thường xuyên phải chịu đựng ho, sổ mũi vào mùa đông. Tùy Ý ngồi trước bàn không biết đang làm gì, bỗng nhiên đứng dậy, mở tủ lục lọi một hồi, lấy ra mấy miếng dán giữ nhiệt đưa cho Ninh Lan. Dùng cái này đi, dán lên sẽ tạo nhiệt. Tay Ninh Lan thò ra khỏi chăn, nhận lấy. Đội trưởng còn tự chuẩn bị mấy đồ này sao? Thể trạng Tùy Ý săn chắc khỏe mạnh, hoàn toàn không hợp với miếng giữ nhiệt này. Tất cả quần áo của Ninh Lan đều đã phơi ngoài ban công, cơ thể trần truồng, sờ mó nửa ngày mới tìm được chỗ dán ở phía trước quần lót, trông như miếng giữ ấm tử cung của phụ nữ vậy, có điều da bụng cũng đang ấm dần lên rồi. Trong hai ngày mà nhận được sự giúp đỡ hết lần này đến lần khác, Ninh Lan cũng không phải đồ vô ơn không biết đền đáp. Anh quấn chăn nhảy đến trước bàn Tùy Ý, để túi đồ ăn mua ở siêu thị lên bàn, hào phóng nói. Muốn ăn gì thì cứ lấy. Tùy Ý, tôi ăn rồi, cảm ơn nhé. Ninh Lan biết ngay cậu coi thường mấy đồ ăn nhanh giá rẻ này, vui vẻ lấy túi về tiện liếc quyển sách cậu đang đọc. Hình như là sách liên quan đến âm nhạc, bên trên có khôn nhạc. Đội trưởng đang học à? Ninh Lan hỏi. Tùy Ý gật đầu, Ninh Lan lóe lên ý nghĩ, kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Có thể dạy tôi được không? Tôi nghe bài giảng hôm nay mà như nghe đọc kinh ấy. Vốn dĩ anh định chờ Cao Minh ở cách vách về rồi hỏi, nhưng không biết hai tên nhóc kia chạy đi đâu rồi, bây giờ vẫn chưa về nhà. Tùy Ý ngập ngừng rồi đáp, được, đội trưởng Tùy Ý khá là nhẫn nại. Ninh Lan cũng không ngốc, 15 phút đã hiểu rõ cách hát các nốt ở vị trí khác nhau trên khuôn nhạc. Đang định bắt đầu học về giá trị thời gian của nốt nhạc. Thì cửa phòng mở ra, Cố Thần Khải về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị thời gian của nốt nhạc, tạm dịch, trong âm nhạc để thể hiện khoảng thời gian tương đối giữa mỗi nốt nhạc. Theo Baidu, hôm nay tiểu thiếu gia cứ xị mặt một chút cũng không ngọt ngào, thấy Ninh Lan với cái chân lồ lộ đang ngồi cạnh Tùy Ý, lập tức trợn mắt lên nhìn, dùng ánh mắt như thấy thứ gì bẩn thỉu để nhìn anh. Ninh Lan đoán cậu ta biết chắc người ở cửa hàng 4S hôm đó là mình rồi. Suy cho cùng là do Tùy Ý quyết định, quan hệ hai người bọn họ rất tốt, cũng không bàn tán gì ở chỗ không riêng tư. Ninh Lan tùy tiện đứng lên, cảm ơn đội trưởng một lần nữa, sau đó ôm chăn trở về giường. Hôm sau gặp được Vương Băng Dương ở phòng luyện tập, anh mới biết vì sao hôm qua tâm trạng Cố Thần Khải không tốt. Tối qua đến lượt Cố Thần Khải được công bố, trang mạng của công ty đăng tải tư liệu cá nhân của cậu ta, bình luận bên dưới có cả khen lẫn chê. Ai ai cũng biết điều kiện gia đình cậu ta tốt, trong thời gian tuyển chọn có người nói cậu ta được hạng cao như vậy là mua phiếu bầu, dù sao gia đình giàu như vậy mà. Có người bình luận việc này, lập tức có cả đống người mất não hùa theo phỉ nhổ. Vì vậy Cố Thần Khải vô cùng tức giận, ở trong phòng luyện tập phát tiết, gào thét cả một tối. Ninh Lan nghĩ cậu thiếu gia này chính là như vậy đấy. Anh nghĩ trộm trong lòng, tôi không sợ bị mắng nè, cho tôi làm người giàu đi. Ngày hôm nay vẫn như cũ, nửa ngày học vũ đạo, nửa ngày học thanh nhạc. Lục Khiếu Xuyên lại mặt dày ngồi cạnh anh, cũng giống ngày hôm qua hỏi Tùy Ý giấy, rồi vẽ trên đó trái tim to đùng gửi Ninh Lan. Ninh Lan thực sự cạn lời, cảm giác vui vui được đứa nhóc trêu chọc cũng không còn, nhưng không thể đắc tội đồng đội được. Anh ấn mạnh bút lên giấy, vẽ một cái mặt cười dữ tợn rồi trả về. Lục Khiếu Xuyên nhìn thấy khuôn mặt với cái miệng lệch thì thấp giọng cười, ngoáy ngoáy vẽ rồi lại nhét cho Ninh Lan. Chỉ thấy hai má của mặt thêm hai nốt chấm, nhìn trông giống má lúm, bên cạnh viết một hàng chữ cười một cái đi. Ninh cười lên hiện má lúm, Lan không cười nổi. Tiết thanh nhạc diễn ra khá lâu, lúc ra khỏi công ty trời đã tối. Ninh Lan nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về, nhưng vẫn bị Lục Khiếu Xuyên bắt kịp. Cậu ta vỗ vai Ninh Lan, hôm nay có chút việc, hôm khác mời cậu ăn cơm nhé. Sau đó đi về chiếc xe thể thao màu xám bạc đỗ trước cổng, mở cửa xe còn không quên tặng Ninh Lan nụ hôn gió. Ninh Lan qua quýt vẫy tay chào cậu ta, vừa quay đầu liền đụng phải Tùy Ý đang đi ra. Ninh Lan nở nụ cười thân thiện. Có vẻ cậu không nhìn thấy, cứ thế bỏ đi. Buổi tối, Ninh Lan đặc biệt chi 3 tệ mua một quyển vở, lôi ghế đến cạnh bàn Tùy Ý, nhờ cậu tiếp tục giảng khuôn nhạc, không ngờ lại bị từ chối. Đọc cái này là có thể hiểu. Tùy Ý lấy quyển, nhạc lý cơ bản, bìa màu xanh lá đưa cho anh. Ninh Lan cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, lại không biết nên hỏi từ đâu, chỉ đành ôm sách về giường đọc. Một lúc sau, Cố Thần Khải trở về. Tâm tình có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều. Cậu ta cầm một túi đồ ăn vặt, nhìn là biết đắt hơn túi đồ ăn hôm qua của Ninh Lan rất nhiều, nhai rôm rốp còn chạy sang phòng cạnh phân chia một lượt. Chỉ là không đưa cho Ninh Lan. Ninh Lan cũng không muốn ăn, anh cũng chẳng phải con nít. Thằng nhóc Cố Thần Khải này thật là trẻ con, còn Tùy Ý thì vui buồn thất thường, kỳ kỳ quái quái. Hết chương 4, cách chương.